Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 535, khởi tranh 7. Góc truyện audio.com. Bởi vì trong lòng chắc mẻm rằng sau tất cả những gì vừa xảy ra, hiện tại con sông vắt ngang bản đồ đang nằm trong tầm kiểm soát của phe mình, sẽ không có bất kỳ chướng ngại nào nên Trác Hải cứ thế đưa ra chỉ lệnh hành quân mà chẳng thèm quan sát do thám kỹ càng. Thuyền vừa rời khỏi bến cảng một cái là anh chuyển rời tầm mắt về phía căn cứ nằm trong đất liền. Ý đồ tính toán xem bản thân nên tiếp tục phát triển quân sự hay là đầu tư một chút vào công cuộc phát triển kinh tế cho đỡ thua kém chúng bạn. Và chính sự mất tập trung ấy nhanh chóng khiến anh phải trả giá. Cảnh báo, bạn đang bị Huynh Lê Nguyên, BCT tấn công. Hở, công gì đấy? Vỏn vẹn vài giây sau khi Trác Hải quyết định điều động dàn thuyền chiến chạy sang chiến trường bên cánh còn lại, màn hình máy tính của anh chợt hiển thị thông báo quân địch tấn công kèm theo một ô vuông con nhấp nháy trên bản đồ con minimap. Lông mày nhíu lại vì ngạc nhiên, anh vội chỉ chuột vào minimap tìm đến địa điểm vừa được đánh dấu. Để rồi ngay lập tức đập vào mắt anh là cảnh tượng dàn thuyền chiến Uagali đang nằm trong tầm công kích của một tòa thành trì xây trên gờ dốc hiểm. Chờ, kèm theo một dàn máy bắn đá mang Gono đứng dưới chân gờ dốc ngay sát ven sông. Vút vút, kịch, dầm, iwap, ối vãi, nhà tấc đóng thành đóng xưởng từ bao giờ vậy trời. Chứng kiến thanh máu của mấy chiếc thuyền chiến tụt nhanh hơn cả vài áo của gái làng chơi mỗi khi tiếp khách. Trác Hải vừa kích động kêu thành tiếng vừa luống cuống điều khiển đội thuyền đổi hướng tháo chạy. Bất quá chính vì cuống nên đáng lý phải nhanh tay tách từng chiếc thuyền yếu máu di chuyển rích rắc né đạn thì anh lại đi kéo chuột thao tác cả đội. Thuyền di chuyển thành cụm, khiến cho những chiếc thuyền yếu máu nhất thời vẫn nằm nguyên trong tầm phục kích. Đã vậy kích cỡ thuyền bè trong Age of Empire, nhất là những chiếc thuyền chiến Uagali còn được thiết kế khá to và cồng kềnh. Hai điều này kết hợp lại vô hình chung tạo thành mục tiêu tuyệt hảo cho dàn máy bắn đá tốc tốc nhất tề ná tiếp phát đạn thứ hai. Kịch, rầm rầm, hùng ục, không né kịp những đường đạn xảo trá. Bảy chiếc thuyền chiến Made in Italia đi cuối hàng bị đánh chìm trong nháy mắt, chỉ để lại mấy mẩu gỗ tàn tạ nổi trên mặt sông. Số còn lại may mắn thoát được thì cũng không có chiếc nào lành lặn cả vì bị tòa thành bắn tỉa nhiệt tình. Thanh máu còn lại 3/4 đã là thuộc dạng khá khẩm bậc nhất. Giữa lúc bản thân còn chưa kịp bày tỏ cảm xúc xót của thì bên tai Trác Hải đã vang lên thanh âm dục dã đến từ đồng đội cầm tộc Saracen trong cánh. Đâu rồi, bảo kéo thuyền sang đánh hội đồng mà sao lâu thế Hải? Nhanh không có chuẩn bị đánh trực diện này. Đậu xanh, đội thuyền nhà tôi bị thành tròi với máy bắn đá bắn yếu rồi. Chờ đấy tôi phải men đường ven sông để sang. Không chút phân vân Trác Hải cất giọng bực bội đáp lại. Đi đứng kiểu gì mà lại bị bắn yếu thế? Má, tôi còn đang muốn hỏi các ông đây này. Các ông dò ven bờ kiểu gì mà nhà tấc xây được thành tròi lẫn xếp máy bắn đá sát ven sông lúc nào cũng không biết vậy. Tôi mà biết ven sông đầy địch thì đã chẳng điều vội thuyền sang rồi. Đang yên đang lành tự dưng thiệt quân vô cớ. Chỗ nào có thành, đoạn giữa sông, đấy tôi vừa đánh dấu đấy. Chỗ đấy á, nãy tôi dò rồi có thấy gì đâu. Hồi ông phải dò liên tục chứ. Dò rồi dò lại, chơi trò chơi chiến thuật mà không điều quân đi dò liên tục thì còn gọi gì là chơi nữa. Đến đây ngữ khí của Trác Hải bắt đầu bộc lộ sự bất mãn. Đáp lại anh, người đồng đội cầm tộc Saracen trong cánh cũng tỏ vẻ cao có. Vẫn biết, cơ mà tay đâu mà dò liên tục, ông không thấy tôi bận điều quân đánh nhau suốt từ đời hai đến giờ à, mở được bản đồ chỗ đấy đã là giỏi lắm rồi. Đùa, cái câu tay đâu của ông nghe chán quá thể đáng. Dò mép trong trò này thuộc hàng thân thiện nhất thế giới rồi đấy mà còn kêu tay đâu. Thân thiện thì ông dò đi nhờ tôi làm gì. Mang tiếng đánh ngoài cánh mà dò cũng không dò bắt trong cánh làm thay. Cứ thế, Trác Hải cùng với người đồng đội cầm tộc Saracen trong cánh bắt đầu lời qua tiếng lại với nhau. Làm khán giả đứng gần đó được một phen thưởng thức tiết mục nội bộ lục đục đầy thú vị và đậm chất giải trí. Cùng lúc đó, ở phía bên kia chiến tuyến khung cảnh lại trái ngược hoàn toàn so với đoàn đội Job 4 Lai. Ngắm nhìn dàn thuyền chiến tộc Italian bị mình đánh cho tàn phế, người sếp của Dương Chính hào hứng lên tiếng báo tin. Thuyền nhà Italian vừa bị anh đánh phủ đầu một trận rồi. Nổ khoảng 7-8 con gì đấy. Số còn lại chạy đi được nhưng bị anh bắn yếu hết. Có hội quân đánh bên cánh chú Chính cũng không dám hổ báo nữa đâu. Nai sư, sếp chơi hay quá sếp ơi. Nghe thấy vậy Dương Chính lập tức nhoẻn miệng cười. Đầu lúc lắc thiếu chút nữa thì hất rơi chiếc mũ đội khư khư phía trên. Hai người đồng đội còn lại cũng không quên định bợ sếp mình đôi câu. Hay hả, vậy tức là mưu kế của chú xem như thành công rồi. Anh thấy diệt được từng đấy quân vẫn hơi ít Chính ạ, tự động bỏ qua mấy lời khen ngợi vuốt đuôi. Người sếp tên Huỳnh tiếp tục hướng về phía Dương Chính bày tỏ ý kiến. Hiển nhiên, pha phục kích vừa rồi đã được chàng trai cầm tộc Slap mưu tính sẵn từ lúc tộc Tux tiến lên đời ba. Đoán được rằng phe đối phương kiểu gì cũng sẽ đầu tư chiêu mộ thêm thuyền bè nhằm giữ vững quyền kiểm soát giải sông chiến lược trong tay. Anh đã nảy sinh ý định để người sếp của mình bí mật xây thành cùng sắp đặt dàn máy bắn đá nơi gờ dốc nhìn ra con sông. Hành động này vừa là để tạo thế đánh chiếm lại đường sông. Vừa là để bắt bớt lượng tàu thuyền đông đúc của hai nhà ngoài cánh bên kia cho cục diện trận đấu sáng sủa lên đôi chút. Sách lược rất đơn giản, đồng thời cũng rất dễ bị đối phương phát hiện và triển khai biện pháp ứng phó kịp thời. Do đó, để sếp mình có đủ thời gian xây dựng lẫn chiêu mộ cần thiết, đẩy lùi quân địch ra khỏi căn cứ xong anh lập tức giả ngu bằng cách liên tục cho nông dân làm bộ muốn xây bến cảng mới thay cho bến cảng cũ đã bị đánh sập, thao tác diễn ra ngay trước mắt liên quân phe Job 4 Lai. Và khỏi phải nói ai nấy đều đổ dồn sự tập trung vào nó hết. Từ đó tạo điều kiện tốt đẹp nhất có thể cho tộc Tux thoải mái dựng lên một tòa thành sừng sững. Cộng thêm hai xưởng cơ khí sẵn sàng hoạt động suốt ngày đêm nơi gờ dốc chiến lược. Khâu quan trọng nhất của kế hoạch coi như đã được thực hiện thành công mỹ mãn. Phần còn lại chỉ đơn giản là dụ cho tàu thuyền phe địch chui đầu vào bẫy mà thôi. Vì trên lý thuyết đây là kế hoạch tiêu hao quân lực nên dụ địch từ cánh nào cũng được. Song nghĩ đến chuyện người đồng đội cầm tộc Malian không ngừng làm bản thân thất vọng từ đầu trận đến giờ, thế là Dương Chính quyết định bắt đội thuyền túc trực tại căn cứ Italian, anh phân phó nguyên đổi tài nguyên đá xây thành chòi chặn hết mọi lối đi bên cánh phải. Còn mình thì phối hợp với Tĩnh đẩy quân tiến công trả thù. Như thế sẽ khiến cho nhà Italian tưởng rằng Nguyên quyết định chỉ thủ không công. Từ đó đẩy hết số thuyền rảnh rỗi tại nhà đi chết à nhầm đi trợ giúp chiến tuyến bên kia. Còn về việc tại sao Dương Chính lại biết nhà Italian có một đội thuyền túc trực thì cứ xem như sự hy sinh của mấy con ngựa giò bị nhốt trong chuồng trước đó không hề vô nghĩa đi. Không vấn đề gì đâu sếp, tiêu hao được lực lượng nhà Italian như vậy là kế hoạch thành công rồi. Vốn em còn chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống xấu nhất là sếp chẳng tiêu diệt được cái thuyền nào ấy chứ. Thu hồi cảm xúc hưng phấn, Dương Chính nhỏ giọng trấn an. Hờ, thế thì chú lại coi thường anh quá. Nhưng nói vậy chứ, đầu tư cả nghìn vàng vào dàn bắn đá này mà chỉ đánh sập được có tí tẹo thuyền như vậy tốn kém quá chú ạ. Liệu chỗ máy bắn đá này có còn đất dụng võ không thế? Tất nhiên là có rồi sếp, giờ không phục kích được thuyền bè địch nữa thì sếp cho sang chiến trường bên em đánh nhau trực diện đi. Vừa bắn thuyền vừa khoan thẳng vào căn cứ đối diện em luôn. Nhà cửa tụi Saracen phèn lắm, đập tí là sập ngay. Thật thế hả, vậy đợi chút anh điều máy bắn đá chạy sang luôn. Mấy chú nhớ bảo vệ tài sản công cẩn thận đấy nhé. Tốn kém lắm mất không cấp lại đâu đấy. Cười khùng khục, tin vào lời chỉ dẫn của chàng thanh niên chính trực. Người sếp tên Huỳnh không chút phân vân cho ngay dàn máy bắn đá đắt tiền lầm lũi lăn bánh chạy sang khu vực nước nông cánh trái. Cùng lúc đó, hai nhà Slav và Khmer cũng đồng loạt bung hết toàn bộ lực lượng để choảng nhau với phe địch. Cần phải nói thêm rằng khi trước để đoàn đội Gióp 4 Lai yên tâm không điều động chiến thuyền trên sông, bọn họ chỉ đẩy một ít quân hộ tống nông dân xây lại bến cảng thôi. Còn đâu họ đem đại bộ phận quân đội chia nhỏ rồi giấu ở vùng rừng núi lân cận. Chờ cho mưu đồ phục kích sắp đặt đâu vào đó họ mới cho cả đám hạ sơn. Và nhóm người Trác Hải nhanh chóng bị cả dàn xe tên kẹp voi chiến. Nỏ thủ đông đảo của tộc Khmer làm cho choáng váng. Âu, xe tên với voi ở đâu ra mà lắm thế? Huyền ông nào ra cứu lính tôi cái? Alo, đang bắn trước mặt ông rồi còn gì nữa? Hai chục cái bọ như này ăn voi làm sao được? Ông Hải đâu cho thuyền lên đằng trước đê? Yếu máu không lên được. Lên nó bắn hai phát tan tành hết. Ông xua Spearman hay Nai lên mà chém. Má chém được thì tôi đã trả nhờ. Quân bộ nó đông hơn kiến. Nhà Khmer đánh toàn lực rồi. Thôi tạm lùi đi các bạn đừng cãi nhau. Ê nhưng đừng lùi sâu quá. Nó đánh nhà tôi luôn đấy. Phút thứ 28 của trận đấu. Đoàn đội Gióp 4 Lai loạn lên thành một đoàn sau khi giao chiến cùng với toàn bộ lực lượng quân sự nhà Khmer. Do hỏa lực tới từ dàn thuyền bè đồng minh bị khắc chế bởi đàn voi chiến Battle Elephant, lực lượng cũng như dàn xe tên Scorpion sở hữu lượng giáp tên nhỉnh hơn cả Uagali, toán lính Archer, Spearman và Nai, những đơn vị quân chủ lực của nhà Saracen trong cánh thời điểm hiện tại bị đánh giết rất nhanh. Cơ hồ chưa cầm vũ khí đâm chém được mấy nhát, tên nào tên nấy đã đua nhau về với đất mẹ thân thương. Khiến người này không thể không từ từ điều động toàn lính lui về căn cứ Saracen ngoài cánh nhằm bảo toàn lực lượng. Chờ quân chi viện chạy tới nơi rồi chỉnh đốn lại đội ngũ tiếp tục giao tranh. Bất quá, đoàn đội VP-12, BCT hiển nhiên là sẽ không cho đối phương được như ý, phong thủy luân chuyển. Này chiếm được con đường băng qua sông vào trong tay Dương Chính cùng đồng bọn, thuận đà xua quân tiến đánh căn cứ Saracen ngoài cánh luôn. Dưới sự công phá mãnh liệt của xe tên tộc Khmer và ngay sau đó là máy bắn đá tộc Turk. Lần này đến lượt giải công trình bao ngoài căn cứ mà người chơi tên Tín đã dày công xây dựng lần lượt bốc cháy rồi đổ sụp. Không còn cách nào khác. Để ngăn không cho địch quân đánh sâu vào căn cứ làm ăn liên, quân Gióp 4 Lai phải xua lính đương đầu trực diện với mưa tên bão đạn trở lại. Kèm thêm nỗ lực điều khiển dàn thuyền bè tàn tạ đánh úp phía sau lưng. Nhưng chẳng ăn thua gì. Cứ việc bản thân được nâng cấp theo thời gian. Nhưng những phát bắn đến từ dàn thuyền chiến Uagali của phe Gióp 4 Lai vẫn chẳng khác gì gãi ngứa đối với dàn xe cơ giới thuộc nhà xích thuốc Gióp. Trong khi ở chiều ngược lại, một phát bắn đá trúng đích có thể bào đi gần 1/3 cây máu của một chiếc chiến thuyền. Chưa kể nó còn có khả năng gây sát thương lan ra xung quanh. Trao đổi chiêu thức không được mấy lần, dàn thuyền nhà Saracen lẫn Italian đã phải quay đuôi bỏ chạy. Để mặc dàn xe cơ giới rảnh tay tiếp tục nã đạn vào nhà cửa cùng lực lượng phòng ngự căn cứ ngoài cánh. Và đáng lý kết quả của ván đấu đã có thể được định đoạt ngay tại thời điểm này. Nếu như người chơi cầm tộc Magia con át chủ bài của đoàn đội Gióp 4 Lai không tham chiến kịp thời. Muren, Mãi Yêu Hầm đã tiến lên thời kỳ đế quốc, cách chương.